Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Chương 679, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Uyển Thanh dẫn theo cặp song sinh tùy tiện dọn dẹp một chút, thực ra là đang sắp xếp đồ đạc mà mấy mẹ con họ mang đến. Trong nhà rất sạch sẽ, hoàn toàn không cần dọn dẹp. Triệu Uyển Thanh mang đồ của mình đặt vào phòng ngủ của Lâm Thiệu Hoa. Hai đứa trẻ thì mỗi đứa ở trong một căn phòng nhỏ, lúc này cũng hiện ra ưu điểm của căn nhà nhỏ có hai tầng, nhiều phòng, không gian rộng rãi, cho dù màn thầu đi theo cũng có thể ở được. Buổi trưa, Triệu Uyển Thanh tự mình xuống bếp nấu một bàn đồ ăn, đúng lúc này Lâm Thiệu Hoa cũng vừa về. Đoàn Tử, Thang Viên, nhanh đến đây bưng thức ăn. Triệu Uyển Thanh từ trong bếp gọi với ra phòng khách, nhưng một lúc lâu cũng không nghe thấy tiếng gì. Cô đang định đi ra ngoài xem có chuyện gì thì cả người đột nhiên bị người ôm vào lòng từ phía sau. Chỉ lo chăm sóc bọn trẻ, không quan tâm đến cha chúng sao? Giọng nói trầm thấp của người đàn ông vang lên bên tai cô, luồng khí nóng khẽ phả vào tai, khiến cả người Triệu Uyển Thanh cảm thấy tê dại. Cảm nhận được cái đầu của người đàn ông phía sau lại cọ vào gáy mình, Triệu Uyển Thanh khẽ hít một hơi, sau đó cau mày nói. Anh hút thuốc, cô cầm xẻng nấu ăn quay đầu lại, đôi mắt nhìn chằm chằm Lâm Thiệu Hoa. Hàng lông mày của Lâm Thiệu Hoa khẽ nhếch lên, sờ sờ mũi nói. Có một chút. Triệu Uyển Thanh vươn tay véo anh ấy một cái, nói. Anh có biết hút thuốc có hại cho sức khỏe lắm không? Hút ít thôi. Là một bác sĩ, cô biết rất rõ tác hại của việc hút thuốc. Người đàn ông khẽ đáp lại, sau đó lại ôm lấy cô, nghiêng đầu hôn lên má cô. Bởi vì quá nhớ em cho nên mới không nhịn được hút một chút, em vừa đến anh liền cay rồi. Giọng điệu trầm thấp của người đàn ông khẽ nói, người phụ nữ trong lòng anh đỏ bừng mặt, khẽ vỗ anh một cái, nhưng mà rõ ràng không dùng chút sức nào. Đôi vợ chồng son đứng trong phòng bếp ôm nhau đùa giỡn. Ngoài cửa, hai cái đầu nhỏ một cao một thấp từ từ rụt lại, cặp song sinh khẽ liếc nhìn nhau, rồi nở nụ cười giống như hai con chuột ăn trộm dầu vậy. Sau khi rời khỏi hiện trường, Đoàn Tử vuốt cằm nói. Thang Viên à, em đã thấy chưa, lời ngon tiếng ngọt của ba chúng ta nhiều lắm. Sau này nếu em gặp phải người đàn ông như vậy thì phải cẩn thận nhé. Đối với lời khuyên của anh hai mình, Thang Viên gật đầu có lệ, sau đó lau nước miếng nói. Nhưng mà ba chúng ta rất đẹp trai, nếu có một người vừa đẹp trai, lại còn biết nói lời hay dỗ dành cô bé thì thật sự quá tuyệt vời rồi. Sau này, em cũng muốn tìm một người chồng đẹp trai như ba của chúng ta. Thang Viên kiên định gật đầu, Đoàn Tử khẽ trợn trắng mắt khi thấy sự giáo dục của mình không thành công. Bĩu môi nói, được rồi, đến lúc đó anh và anh cả sẽ giúp em thẩm định. Có nó và anh cả ở đó, không ai có thể dễ dàng bắt cóc Thang Viên nhà họ đi được. Cảm giác được tâm tình của anh hai mình không tốt, con ngươi của Thang Viên Nhi xoay tròn, ôm lấy cánh tay của Đoàn Tử nói. Anh hai, thật ra anh trông cũng rất đẹp trai, còn biết nói ngon nói ngọt làm người vui. Sau này chắc chắn sẽ có nhiều cô gái xinh đẹp thích anh. Đoàn Tử có chút xấu hổ khi bị em gái khen như vậy, mím môi, lặng lẽ ưỡn NGC nói. Tất nhiên rồi, không chỉ sau này, hiện tại cũng có rất nhiều cô bé xinh đẹp thích anh đấy. Đoàn Tử kiêu ngạo giống như một con công nhỏ. Ồ, có những ai nào? Trên đỉnh đầu đột nhiên vang lên một giọng nói tò mò hỏi. Đoàn Tử, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiều lắm. Có Trần Nguyệt Nguyệt biết đánh đàn piano trong lớp của anh này, có cô bé lớp trưởng lớp bên cạnh, còn có trong đoàn múa của trường. Nhận thấy có điều gì đó không ổn, Đoàn Tử đột nhiên ngậm miệng không nói nữa. Lại liếc nhìn Thang Viên đứng bên cạnh, sớm đã yên lặng ngoan ngoãn đứng nghiêm, đôi mắt to tròn vô tội chớp chớp. Không liên quan đến em, vừa ngẩng đầu lên, cha mẹ đang dùng ánh mắt trìu mến nhìn về phía cậu. Yêu sớm, Triệu Uyển Thanh mỉm cười. Đi tivi, cha miệng lưỡi dẻo quẹo, Lâm Thiệu Hoa nheo mắt, Đoàn Tử hoảng sợ nói, không mẹ ơi, con không yêu sớm, ba, con cũng có nói gì ba đâu, ba nghe nhầm rồi. Cách chương.